Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, chương 2182, Sương Mù Rừng Quỷ. Sương Mù Rừng Quỷ, nghe được bốn chữ này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức chịu cảm thấy rùng mình. Đối với cái này tràn đầy một loại nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Hai người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Chờ đợi hắn nói rõ chi tiết khởi việc này. Đông Hoa Đế Quân lập tức vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Cái gọi là sương mù rừng quỷ, chính là tứ cấp bản đồ một mảnh cực âm cực tà chi địa. Nghe nói nơi đây tràn đầy hung hiểm. Tu sĩ một khi tiến vào trong đó, 10/8 cửu nạn dùng đi ra. Bởi vậy sương mù rừng quỷ cũng bị mọi người xưng là sinh mệnh cấm khu. Nhiều năm trước tới nay, từng có vô số người ngộ nhập nơi đây, kết quả đều là im ắng biến mất, là được thiên ảnh chúa tể, thậm chí là thánh thân chúa tể, đều là không thể ngoại lệ. Nơi đây cũng càng phát ra đáng sợ cùng quỷ bí, trở thành mỗi người đàm chi biến sắc chi địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Hoa Đế Quân chậm rãi mà nói, hướng hai người nói rõ chi tiết nổi lên hắn đối với sương mù rừng quỷ rất hiểu rõ. Dựa theo Đông Hoa Đế Quân thuyết pháp, sương mù rừng quỷ rất có thể tự là tử vong thế giới một cái cửa ra. Bởi vậy mới đáng sợ như thế. Đang ở sương mù trong rừng quỷ, tu sĩ gặp được đủ loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Cuối cùng nhất đều là lấy cái chết xong việc. Đứng tại sương mù rừng quỷ bên ngoài khu vực, Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt thận trọng, không có tùy tiện tiến vào. Đã sương mù rừng quỷ đáng sợ như thế, cái kia Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người, bọn hắn tại sao lại muốn tới ở đây? Long Vô Thương béo trên mặt tràn đầy quái dị biểu lộ, muốn không rõ ràng lắm sự tình đến tột cùng. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt bao la mờ mịt nhìn một chút phía trước dày đặc sương mù. Lại vô ý thức nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Nơi đây thực sự chuyện nói như vậy đáng sợ. Đế Quân, sẽ không có người đã từng còn sống đi tới sao? Thanh Lâm cau mày, hắn từng đến qua chính thức tử vong thế giới. Nếu như sương mù rừng quỷ sau lưng liên thông lấy tử vong thế giới, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng. Tử vong thế giới bên trong ba đại vong linh chi vương. Cùng hắn ngang hàng luận giao. Đến bây giờ Thanh Lâm cũng còn ghi ở trong lòng. Nhưng là chỉ sợ đồn đãi có sai. Sương mù rừng quỷ thật là một mảnh điềm xấu chi địa. Nói như vậy, tiến vào trong đó, tự cần thận trọng cân nhắc. Còn thật sự có một người như vậy. Nghe nói là một vị chín ảnh thánh thân chúa tể. Công tham gia. Xâm, tạo hóa, gượng chồng lấy theo sương mù trong rừng quỷ trở về, nhưng lại vừa đi ra khỏi đến tự điên rồi, hoàn toàn đánh mất thần trí. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lấy một ít về sương mù rừng quỷ như thế nào đáng sợ lời. Nói, hiện tại Đông Hoang đại địa chỗ truyền lưu đại bộ phận về sương mù rừng quỷ đồn đái, cũng đều là theo cái kia chín ảnh thánh thân chúa tể khẩu trung được đến. Tuy nhiên không thiếu nghe nhầm đồn bậy thành phần ở bên trong, nhưng lại để cho một cái chín ảnh thánh thân chúa tể đều bước cho điên rồi. Lại đủ để thấy sương mù trong rừng quỷ hung hiểm, Đông Hoa Đế Quân vẫn như cũ là vẻ mặt. Ngưng trọng, nói lên sự tình trước kia, rõ ràng đạo lý rõ ràng, rất là cho người một loại sát có chuyện lạ cảm giác. Bất quá nghe nói như thế, Thanh Lâm lại nở nụ cười, một người điên, cho dù là chín ảnh thánh thân chúa tể, hắn theo như lời ra hết thảy, lại có vài phần giá trị phải tin tưởng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cũng không do dự nữa, nhanh chóng hạ quyết tâm, quyết định tiến vào sương mù rừng quỷ. Cái này đáng kinh ngạc hư mất Đông Hoa Đế Quân, vội vàng ngăn lại Thanh Lâm nói, đạo hữu không thể. Sương mù rừng quỷ là sinh mệnh cấm khu, tùy tiện tiến vào, rất có thể hội có đi không về. tại đây quá quỷ dị, chúng ta hay là làm nhiều chuẩn bị, sau đó lại tiến vào cũng không muộn. Thanh Lâm đối với cái này, lại ha ha cười nói, đế quân đến từ năm cấp bản đồ 3000 giới, nghĩ đến có lẽ nghe nói qua thánh linh cổ mỏ danh tiếng a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức tựu cất bước tiến nhập phía trước một mảnh trong mây mù. Đông Hoa đế quân cùng Long Vô Thương nhưng lại không hiểu ra sao. Không biết Thanh Lâm chuyện đó đến tột cùng tại sao. Thanh Lâm một câu, căn bản không có nói xong. Bất quá hắn nhấc lên thánh linh cổ mỏ, nhưng vẫn là lại để cho Đông Hoa đế quân không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Hẳn là Thanh Lâm từng tiến vào qua thánh linh cổ mỏ. Còn toàn thân trở ra hả? Đông Hoa đế quân giật nảy mình đánh cho cái dùng mình. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt là tràn đầy ngoài ý muốn. Kế tiếp, hai người không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đi theo Thanh Lâm đi vào sương mù rừng quỷ. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cước bộ của bọn hắn vừa mới rơi vào sương mù rừng quỷ chỗ bao phủ phạm vi. Bên tai chợt tựu vang lên một hồi quỷ khốc lang hào chi âm, lại để cho hai người vô ý thức đều là dùng mình. Chưa phát giác ra nhanh hơn cước bộ, đuổi theo Thanh Lâm, vù vù vù, chấm ngoặc kép, dày đặc trong sương mù. Thần niệm đại thụ ảnh hưởng, ánh mắt cũng là không thể truyền ra quá khoảng cách xa. Lại để cho ba người trong lúc nhất thời đều có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đặc biệt là chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió, càng làm cho bọn hắn chịu thần hồn nát thần tính, rất là kiêng kỵ. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp âm thanh phá không vang lên. Sau đó ba người sẽ cùng lúc chứng kiến, có một mảnh quỷ ảnh, đột ngột từ cái này trong sương mù dày đặc lao ra. Hướng của bọn hắn dương nanh múa vuốt đánh tới. Đông Hoa đế quân cùng Long Vô Thương trước tiên tựu là chịu biến sắc. Tuy có thâm hậu thần lực, lại đối với cái này sự tình nơi đây tràn đầy kiêng kỵ. Nơi đây là chí âm chí tà chi địa, chính là oán linh sinh sôi thiên đường. Một ít người chết đi về sau nguyên khí biến thành hình chiếu mà thôi. Không cần phải quá khẩn trương. Thanh Lâm đối với cái này thì là một hồi mỉm cười, nhưng gần kề một mắt liền hiểu rõ những này quỷ ảnh căn bản. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, Long Vô Thương cùng Đông Hoa đế quân lập tức cảm thấy hơi rộng. Cũng không phải khẩn trương như vậy. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Đối với sương mù rừng quỷ, cuối cùng có thể đã bình ổn thường chi tâm đối đãi. Đông Hoa đế quân là kim ảnh chúa tể, hắn sở dĩ hội sợ hãi, đơn giản là bởi vì nghe xong quá nhiều có quan hệ sương mù rừng quỷ truyền thuyết, lại để cho hắn đối với cái này đấy, không tiến tới trước sợ, hiện tại đi đến, cũng không có có cái gì mà không được. Trong lúc nhất thời, ba người trong lồng ngực chiến hỏa châm lại, theo lấy trong ấn tượng phương vị, hướng cái này phiến sương mù ở chỗ sâu trong xuất phát. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, bỗng dưng có liên tiếp kéo dài hơn nữa mang xa gào khóc chi âm. Đột ngột tự ba người vang lên bên tai, ba người đều là không tự chủ được nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng mà dày đặc hóa không mở đích trong sương mù, không có vật gì, căn bản không có một tia không bình thường chỗ. Ba người nhìn nhau, không nói thêm gì, đều tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà theo đi về phía trước, cái kia liên tiếp gào khóc chi âm rõ ràng càng vang lên. Thanh âm kia rất có một loại sức cuốn hút, giống như là một cái đã mất đi song thân con gái đang khóc tố thân nhân của nàng, lại để cho người nghe xong không khỏi chịu sinh ra một loại khó tả bi thương cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa đế quân đều là cau mày, trên mặt không tự giác rào rạt ra một loại bi thương chi sắc. Ba người đều là ôm trong lòng một loại nghi hoặc tâm tình. men theo cái thanh âm kia đi thẳng về phía trước. Sương mù bao phủ xuống đại địa, thập phần ẩm ướt lầy lội. Dẫm lên trên, có một loại dinh dính cảm giác. Ba người tốc độ không nhanh. Tại đây một mảnh trong sương mù đã đi ba canh giờ. Cũng vừa rồi đi ra hơn ngàn dặm khoảng cách. Một loại trong nháy mắt. Đột nhiên có một người ảnh. Tự dưng xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người kinh hãi đồng thời. Đều là vô ý thức hướng bóng người kia nhìn lại. Lại đồng thời chứng kiến. Cái kia rõ ràng chính là bọn họ đến đây đuổi giết Đoan Mộc Dương. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.